Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1137, quyết đấu bắt đầu. Cái này liền đi, Lại Thiên đứng lên nghi hoặc nhìn lấy Thường Băng rời đi bóng lưng hỏi thăm, nàng hiện tại tâm. Cảnh so trước kia cường đại hơn nhiều, liền xem như ta chỉ sợ cũng chưa hẳn là đối thủ. Đoạn Phong như có điều suy nghĩ nói đến, vừa mới Thường Băng tuy nhiên cũng không nói gì thêm, thậm chí đều không có tản mát ra thân thể phía trên khí tức, thế nhưng là Đoạn Phong vẫn là có loại cảm giác này, cái gì đồ chơi. Lại Thiên mộng bước, phải biết Đoạn Phong vừa mới đối mặt Bạch Hạc tiên nhân thời điểm hung mãnh, thế nhưng là mọi người rõ như ban ngày một kiếm đứt cổ. Cái này cũng không phải cái gì người cũng có thể làm đến. Huống chi Bạch Hạc tiên nhân danh xưng khinh công như bức tồn tại đều có thể hay không tại Đoạn Phong trong tay đi xuống hai chiêu, thì là một nhân vật như vậy. Vậy mà nói mình chưa hẳn có thể chiến thắng Thường Băng. Đây rốt cuộc khủng bố cỡ nào? Thường Băng tu luyện đạo pháp đến cùng lại là cái gì? Bất quá Lại Thiên đối với cái này cũng không có cái gì quá đại ý nghĩ, ngược lại là bắt đầu lo lắng Diệp Thần. Ngươi muốn a, hiện tại Thường Băng cảnh giới mạnh mẽ như vậy, muốn là Diệp Thần sau khi đi ra còn là một bộ băng lãnh bộ dáng cự tuyệt, nữ nhân này cho người ta làm cho không vui. Một bàn tay đánh vào Diệp Thần trên thân nắm thảo, nghĩ tới đây, Lại Thiên quả thực không dám tưởng tượng, lắc đầu liên tục. Về sau tìm nữ nhân vẫn là tìm một cảnh giới tương đối thấp đáng tin giống Thường Băng như thế, giữ dội cảnh giới vẫn là tính toán, dù sao ta là không dám trêu chọc. Nói đến đây trong đầu hắn bắt đầu tưởng tượng Diệp Thần bị ngược trang cảnh, giống như gia hỏa này còn chưa từng có bị một nữ nhân khi dễ như vậy qua, ẩn ẩn có chút chờ mong, muốn là Diệp Thần chân quyết tuyệt Thường Băng về sau, mình tuyệt đối không biết giúp hắn thì ở bên cạnh nhìn lấy nhìn xem gia hỏa này là làm sao bị nữ nhân hành hung. Nghĩ tới đây, vậy mà vô ý thức thoải mái cười to, tựa như là một cái bệnh tâm thần một dạng. Ha ha ha ha ha ha. Đùa chết ta. Một bên Đoạn Phong cùng Chử Tuân xấu hổ, mắt thấy Lại Thiên bộ dáng thật vô cùng bị ổi, nhoáng một cái hai tháng trôi qua. Mọi người tại Đoạn Phong tại chỗ tình huống dưới cũng không có động, không dám đánh nhau, không dám nháo sự, người nào đều không có đi. Thí luyện trên tấm bia đá Diệp Thần cùng Phi Vũ tên không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ là đặt song song vị trí số 1. Một ngày này, nóng rực ánh sáng mặt trời đỉnh ở chân trời trên không. Thân thể cảm ứng nhiệt độ chí ít đạt tới 30 độ. Loại khí trời này muốn là tại hoa hạ thời điểm, liền xem như thổi điều hòa không khí cũng sẽ cảm thấy nóng, có lẽ trong tay sẽ còn cầm lấy một cái kem que cùng cây quạt, ngâm mình ở trong ao cho mình hạ nhiệt độ. Thế mà, tiên giới, thánh tiên trấn thí luyện đại hội trong sân rộng, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, bọn họ có một loại cảm giác, một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác. Đang đến gần bọn họ cái này khí tức, nếu là xuất hiện chỉ sợ đem về phát sinh một số không tưởng tượng nổi sự tình. Càng ngày càng gần, thí luyện đại hội quảng trường đã bắt đầu nổi lên gió nhẹ, đây cũng là tại nóng rực nhiệt độ bên trong một cái phúc lợi. Thế mà theo loại kia cảm giác nguy hiểm càng phát ra tới gần, gió nhẹ biến thành cuồng phong, mỏi người đứng tại trong cuồng phong mồ hôi đầm đìa, trong lòng lau không đi hoảng sợ. Hai mắt chú thích lấy Ngộ Đạo Sơn Cốc xuất khẩu. Siêu siêu, hai bóng người cơ hồ là cùng một thời gian lao ra. Mọi người thấy không đến bọn họ khuôn mặt, chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt, bóng người liền đã biến mất. Cùng lúc đó, thí luyện trên tấm bia đá Diệp Thần tên cùng Phi Vũ tên quang mang đại thịnh rọi sáng ra chướng mắt, quang mang khiến người ta không thể khinh thường. Quay người nhìn lại, chỉ thấy thí luyện trên quảng trường hai cái thanh niên rên rỉ đã đứng sừng sững ở cái kia. Hai người thần sắc bình thản, phát ra khí thế bức người. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ ở thời điểm này đi tới. Ta cũng không nghĩ tới. Phi Vũ tại chỗ hỏi một câu, Diệp Thần trả lời, có điều, ta rất chờ mong nhìn thấy ngươi đâu. Cũng vậy, Diệp Thần hỏi. Phi Vũ trả lời, làm hai cái lực lượng tương đương nhân tướng ngộ về sau thực không có cái gì dư thừa. Phế lời có thể nói. Huống hồ hai người trước đó tại thiên địa thí luyện không gian gặp mặt thời điểm thì song song ước. Định cẩn thận đợi đến sau khi đi ra. Tại phân cao thấp, bây giờ ngộ đạo cũng đã kết thúc đáng chết quyết nhất thư hùng thời điểm. Không có có dư thừa động tác, Phi Vũ trong tay hời hợt xuất hiện tàn kiếm, một đạo hắc hào quang màu đỏ tránh qua ma hòa khí tức không có chút nào che giấu. Hiện ra tại toàn bộ thánh tiên trấn, theo ma hòa khí tức xuất hiện thí luyện hội trường trên bắt đầu cuồng phong gào thét. Trên mặt đất vô luận là cát đá vẫn là vứt bỏ môn cờ theo gió loạn tung bay. Mọi người thấy thế, không không khiếp sợ. Ma hóa khí tức, tiên giới vậy mà xuất hiện như thế ma hóa tu luyện giả, tựa như đã từng ma hóa Diệp Thần một dạng. Trước mặt mọi người nhiều tiên giới môn phái cảm nhận được cái này khí tức về sau, đầu tiên nghĩ đến cũng là chu diệt, tuyệt đối không cho phép ma hóa người tại tiên giới tu luyện. Thế mà, mọi người ở đây nóng lòng muốn thử thời điểm Diệp Thần quất ra Tử Lăng đao, có thể lựa chọn Tử Lăng đao, có hai nguyên nhân. Đầu tiên, ngưng tiên châm cứu là mình pháp bảo, càng là mình thiếp thân binh khí, thao tác cũng vô cùng bá khí. Duy chỉ có một chút để Diệp Thần có chút khiếp đảm chính là cái này ngưng tiên châm cứu đối với người thao tác tiêu hao thật sự là quá lớn, như là không thể tại trong thời gian ngắn hàng phục đối phương như vậy, đợi chờ mình hậu quả có thể nghĩ. Mặt khác, Tử Lăng đao đồng dạng là một thanh tàn đao, cùng Phi Vũ tàn kiếm không sai biệt bao nhiêu, nhìn như vậy đi lên, chí ít tại bề ngoài cả hai không hề khác gì nhau. Tử Lăng đao xuất hiện tàn mát ra một đạo khiến người ta ngạt thở hào quang màu tím, hai đạo quang mang tại chủ nhân vẫn không có động thủ tình huống dưới đã hình thành cường hãn rằng co, người nào cũng không chịu nhận thua, không ngừng phóng thích chính mình hàn mang muốn làm cho đối phương khuất phục. Cứ như vậy, toàn bộ vây xem mọi người thì bị tội cước bộ ào ào lui lại. Dược thần, hắn cái gì thời điểm biến đến mạnh mẽ như vậy? Còn có tiểu tử kia là ai? Hắn cũng là Phi Vũ, thật cường đại, Dược Thần có thể đánh thắng hắn sao? Mọi người ở đây ào ào nghị luận thời điểm, Đoạn Phong lại là có chút kìm nén không được chính mình nội tâm. Gặp lại Phi Vũ là hắn có thể nhớ tới từng tại thí luyện tình trạng thời điểm cái này người chém đứt trường kiếm trong tay của chính mình, để cho mình thể diện hoàn toàn không có. Hai người đồng dạng dùng kiếm, chính mình lại không hề có lực hoàn thủ. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.